Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2507, muốn làm thì phải làm lớn. Một càng, viện trưởng, cái này, Cổ Hưu cùng Mộc Phi Yên ánh mắt, rốt cuộc vẫn là đưa tới Vương Lão, Quách Lão, Từ Lão nhiều muốn, không có cách, ba người họ là người già mà thành tinh. Cổ Hưu cùng Mộc Phi Yên trong ánh mắt ý tứ, bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra. Chính bởi vậy, Tam Lão khẩn trương, có cỗ trực giác mãnh liệt nói cho bọn hắn. Đây là một cái bẫy, Cổ Hưu nhất định có thiên đại ỷ vào, nhất định có tất thắng lý do. Nhắc tới cũng là, Mộc Lập Giản người này, tính tình bạo, có thể không có chút nào ngốc. Những năm này, cùng viện trưởng Phùng Tù ở giữa tranh đấu, cũng một mực có thắng có bại, không có niềm tin tuyệt đối. Hắn nơi nào sẽ nhiệt tâm như vậy muốn đánh cược, còn đánh cược Thái Doanh Ưng. Nói đến, đồng dạng là trấn viện trí bảo, Thái Doanh Ưng so với Hoang Sa, khả năng còn mạnh hơn như vậy một tia. Dù sao, Hoang Sa vì vật chết, mà Thái Doanh Ưng chính là vật sống. Tam Lão có khát vọng mãnh liệt nghĩ muốn Phùng Tù lập tức đổi ý. Cảm giác thoái thác cái gọi là đánh cược, có thể lời đến khóe miệng, lại chỉ có thể nuốt xuống. Thứ nhất, giờ phút này, ngày trước tứ đại học viện hết thầy cao tầng cùng đỉnh cấp học sinh mặt. Phùng Tù đáp ứng đánh cược chính là đáp ứng. Nếu như đổi ý, không chỉ Phùng Tù mất mặt, ngày tiếp theo thánh viện đều muốn mất mặt. Trở thành chuyện cười. Thứ hai, Phùng Tù tính cách, thoạt nhìn là loại kia vẫn rất tốt nói chuyện tính cách. Có thể trên thực tế, thực chất bên trong phi thường kiên trì, có chủ kiến, lại rất cưỡng, Tam Lão rất xác định, bọn hắn ngay tại lúc này khẩn cầu Phùng Tù thoái thác đánh cược. Phùng Tù đoán chừng cũng sẽ không đồng ý, cho nên coi như đáy lòng đã nửa đường bỏ cuộc, sợ hãi, lo lắng, thậm chí nghĩ muốn mở miệng, Tam Lão vẫn là mạnh mẽ đình chỉ. An bài Lăng Viện, Minh Viện, Ngọc Viện người của Tam Đại Học Viện ở lại. Sau một khắc, Phùng Tù đối với Tam Lão nói, hôm nay là Tứ Đại Học Viện hội tụ thời gian, chỉ là đơn giản gặp mặt, sau đó miệng pháo một chút. Hoặc là như là Phùng Tù cùng Mộc Lập Giản già như vậy đối đầu đánh cược loại hình. Chỉ xem như đơn giản biểu diễn, cũng không phải là giải thi đấu bắt đầu thời gian, ngày mai mới là. Hơn nữa, trận này thi đấu giao lưu, trọn vẹn sẽ tiến hành 3 ngày. Đúng, là 3 ngày, mà không phải 1 ngày. Dù sao, thi đấu giao lưu mục đích cuối cùng nhất, trên thực tế, chính là Mộc Lập Giản vì cho Cổ Hưu dựng đứng vô địch chi tâm. Đây là mục đích lớn nhất, có thể qua trình, cũng không thể để Cổ Hưu trực tiếp đi cùng Minh Viện, Thánh Viện, Ngọc Viện, Tam Đại Học Viện mấy cái đứng đầu nhất học sinh trực tiếp đánh đi. Nói như vậy, còn không bằng liền để Cổ Hưu cùng Tô Trần hay là Chân Tư Tư loại hình đến người tuyệt đối tốt. Chỗ nào cần hao phí khí lực lớn như vậy làm cái xa hoa tu võ tràng? Chỗ nào cần mang theo Minh Sa, Thái Doanh Ưng loại hình trấn viện chi bảo đến trấn tràng tử? Cái gọi là thi đấu giao lưu, quá trình, chính là chân chính trên ý nghĩa thi đấu giao lưu. Đến lúc đó, tứ đại học viện trăm người đứng đầu học sinh, đều biết tham dự vào, chia làm đấu vòng loại, cuộc thi xếp hạng. Chính là bởi vì trọn vẹn 3 ngày tranh tài, cho nên Minh Viện, Lăng Viện, Ngọc Viện người của Tam Đại Học Viện tự nhiên là muốn ở tại Thánh Viện. Những này sắp xếp chỗ cư trú sự tình giao cho 3 vị Thái Thượng Trưởng Lão liền tốt. Vâng, 3 vị Thái Thượng Trưởng Lão mặc dù dựa theo thực lực và tư lịch so với Phùng Tù không kém là bao nhiêu, thậm chí 3 người liên thủ ở mức độ rất lớn là áp chế Phùng Tù. Có điều, loại này lớn trường hợp dưới, Phùng Tù chính là viện trưởng, là thánh viện vị thứ nhất. Phân phó của hắn Ba vị thái thượng trưởng lão rất cung kính cúi đầu gật đầu. Bằng không thì, ngươi cho rằng viện trưởng là cái gì? Khai báo một câu, Phùng Tù liền muốn rời khỏi. Đáy lòng của hắn là muốn đi một chuyến Tô Trần động phủ. Nguyên bản, lo lắng Tô Trần đang bế quan thời khắc mấu chốt. Thậm chí làm xong dù cho lần này thánh viện mất mặt, cũng không thể quấy rầy Tô Trần bế quan ý nghĩ. Dù sao, tại Phùng Tù trong lòng, cái gì cũng không có Tô Trần bản thân trọng yếu. Nhưng mới rồi, Tô Trần đều cho hắn truyền âm. Nói rõ, Tô Trần đã từ trong lúc bế quan tỉnh lại. Đã như vậy, lần này thi đấu giao lưu khẳng định phải tham gia. Hắn phải đi cùng Tô Trần tự thân đàm một chút. Thật sự là tâm địa không có thấp à. Bởi vì Tô Trần truyền âm, hắn mới đáp ứng Mộc Lập Giản đánh cược. Nhìn xem ở đây những người này, ai không phải nhìn mình và nhìn cái kẻ ngu đồng dạng. Ai cũng rõ ràng, Mộc Lập Giản nhất định có thiên đại ỷ vào cùng lòng tin tất thắng. Bao quát chính Phùng Tù cũng biết, loại tình huống này, hắn vẫn là quả quyết 100% tin tưởng Tô Trần. Chỉ là bởi vì Tô Trần sáng tạo ra quá nhiều thần tích. Chỉ vì là Tô Trần, nhưng chính là tin tưởng Tô Trần, hắn vẫn là muốn tự thân đi hỏi một chút, đáy lòng nắm chắc a, bằng không thì liên quan đến Hoang Sa, thật sự là khẩn trương. Đáng tiếc, Phùng Tù còn không có chuẩn bị khởi hành rời đi, Mộc Lập Giản mở miệng, Phùng viện trưởng, chờ chút, hả, còn có việc, Phùng Tù hơi híp mắt lại, cũng không phải đại sự. Là như vậy, lần này thi đấu giao lưu, bởi vì liên quan đến con gái của ta đại hôn, cũng liên quan đến thương khung cửu trọng thiên, trong đó ý nghĩa trọng yếu, chắc hẳn, ngươi, ta, còn có Trần Huynh, Lý Huynh, đều rõ ràng, Mộc Lập Giản cười nói, sờ lên râu mép của mình, khó mà nói đắc ý cùng tự tin, cho nên... Mộc mỗ người nghĩ muốn long trọng một chút, nghĩ muốn long trọng một chút. Có ý tứ gì? Trần Thủ Mộc cũng tốt, Lý Thương Sơn cũng tốt, hay là Phùng Tù cũng hơi híp mắt lại. Phùng Tù càng là giơ tay lên, trực tiếp chỉ vào Thánh Sơn dưới chân tòa kia to lớn. Xa hoa có thể chứa đựng rất nhiều rất nhiều rất nhiều người mới xây tu võ tràng. Vì trận này thi đấu giao lưu, chúng ta thánh viện hao phí vô số tài nguyên, kiến tạo tòa này tứ đại học viện trước mắt lớn nhất võ đạo trường. Còn chưa đủ long trọng sao? Này ngược lại là lời nói thật, cái này mới xây võ đạo trường so với Minh viện, Lăng viện, Ngọc viện tam đại học viện hiện có võ đạo trường thêm lên còn lớn hơn. Có thể nói, đầy đủ long trọng, Phùng viện trưởng cùng thánh viện làm tự nhiên là đủ rồi. Mộc mỗ người ý là, Lăng viện tự thân bỏ tài nguyên, ra người, chuẩn bị vào hôm nay. Đúng, chính là hôm nay, còn dư lại hơn 10 canh giờ bên trong. Lâm thời ở tòa này võ đạo trường trên không chế tạo một tòa hình ảnh đồng bộ trận pháp. Mộc Lập Giản tiếu dung càng dày đặc, rốt cục nói ra tự tin dã tâm. Ân, đồng bộ trực tiếp. Chớ xem thường đại thiên thế giới hắc khoa kỹ, ngay cả địa cầu, đều có đồng bộ, trực tiếp, màn hình cái gì, đại thiên thế giới bực này so địa cầu cao đẳng không biết bao nhiêu cấp độ cao võ bên trong cao võ. Vị diện, làm sao có thể không có, chỉ bất quá, đại thiên thế giới những này, là dùng trận pháp, linh khí năng lượng đến cấu tạo, càng thêm hắc khoa kỹ. Càng thêm vượt mức quy định, bất quá, đồng bộ trực tiếp tuy tốt, có thể mỗi lần trực tiếp, lại hao phí lượng lớn tu võ tài nguyên. Bởi vậy, nếu như không phải là cái gì đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp thế lực, như nhất đẳng thế lực, đồng thời, là tổ chức cái gì lớn thi đấu, cái khác, đồng dạng rất ít sẽ rất ít nghĩ đến đồng bộ trực tiếp. Mặt khác, đã muốn đồng bộ trực tiếp, như vậy là cùng bước trực tiếp đi nơi nào? Hiển nhiên, cần gánh chịu đồng bộ hình ảnh trận pháp màn hình,